Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, nhân loại hy vọng cuối cùng. Hô hô hô, làm trực tiếp hình chiếu kết thúc về sau. Tiếng gió rít gào, mênh mông bên trong thiên địa mây đen tan hết. Giữa trưa liệt dương phóng xạ ra vô tận quang huy, chiếu rọi trong nhân thế. Trên bầu trời, 10.000 mét độ cao bầu khí quyển bị oanh xuyên tạo thành chân không hang lớn dần dần lấp đầy. Chỉ tại thiên khung chí cao chỗ lưu lại dấu vết mờ mờ, tỏ rõ lấy vừa rồi nơi này đã từng phát sinh qua như thế nào một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Năng lượng oanh minh còn tại bầu trời quanh quần. Thời khắc này trong hư không, Bách Hoa Tiên Tử, Tạ Đạo Minh, Đệ Ngũ Đương Gia, Ngân Nguyệt bọn người cứ như vậy ánh mắt rung động chăm chú nhìn nơi xa trầm úc sừng sững ở giữa thiên địa bóng người, triệt để trầm mặc không nói gì. Hết thảy lời nói tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều lộ ra như thế trắng xám bất lực. Tại một trận chiến này trước đó bọn họ từng tưởng tượng qua vô số loại quá trình cùng kết quả. Nhưng khi tận mắt chứng kiến vô thượng Phật quốc chờ thế lực khắp nơi bao quát 4 vị kiếp tiên ở bên trong tất cả cường giả toàn bộ bỏ mình tại chỗ, vẫn là triệt để bọn hắn nói không ra lời. Bọn họ đã ý thức được, trước mắt nam nhân này lực lượng đã cử thế vô địch. Vô luận hắn muốn làm cái gì, cả tòa đại lục thậm chí là toàn bộ thế giới, chỉ sợ đều lại cũng không có người có thể ngăn trở. Hô, đương nhiên không biết nơi xa Bách Hoa Tiên Tử chờ nội tâm của người hoạt động. Giờ phút này trong tầm mắt chỗ có tồn tại địch nhân toàn bộ biến thành quyền phía dưới vong hồn. Ngật đứng ở hư không bên trong trầm úc tại trực tiếp sau khi kết thúc thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó toàn thân sôi trào thiêu đốt khí tức cấp tốc tiêu tán. Đó là trầm úc triệt để theo thiên ma giải thể 8 lần tăng phúc trong trạng thái lui đi ra. Sau đó nhanh chóng dùng viêm ma bất tử bất diệt đặc tính chữa trị chính mình thân thể. Nội bộ hết thảy rất nhỏ tổn thương. Thiên ma giải thể đại pháp, làm là một môn cưỡng ép đem thể nội linh khí, năng lượng áp xúc thành ma nguyên cao siêu bạo phát kỹ xảo. Phát động quá trình bên trong với thân thể người có to lớn gánh vác. Tu luyện giả thực lực càng mạnh, chỗ phát động tăng phúc hiệu quả cũng liền càng rõ ràng. Đồng thời đối thân thể tổn thương cũng càng lớn. Đối hắn hiện tại tới nói, thiên ma giải thể đại pháp 8 lần tăng phúc tuy nhiên xem như thái độ bình thường tác chiến hình thức, nhưng cũng là không cách nào kéo dài. Nhất là hắn bị vận mệnh Phật tổ chư thần hoàng hôn về sau, mở ra thiên ma giải thể đại pháp mang đến tổn thương sẽ mấy lần tại trước đó trạng thái. Lại thêm hắn về sau lôi cuốn đại thế, dưới cơ duyên xảo hợp hiện trường đột phá cực hạn, đem vốn là cuồng bạo vô cùng ma nguyên tại không có công pháp chèo chống tình huống dưới, lại lần nữa áp xúc một cái biên độ, lúc này mới đánh ra gần 10 lần số lần, đánh xuyên bầu khí quyển tiếp thế một quyền. Hiện tại lại kêu hắn phát huy ra có thể so với từ trường chuyển động 50 vạn thất lực lượng cảnh giới một quyền, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, hiện tại trầm úc trong tay đến cùng có bao nhiêu át chủ bài chỉ có chính hắn rõ ràng. Trên thực tế dù là không có một quyền như vậy hiện trường bạo phát, hắn cũng tự tin một trận chiến này kết cục tuyệt sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trầm tông chủ, chúc mừng ngươi quét dọn hết thảy trở ngại, từ nay về sau thế gian lại vô địch thủ. Lúc này, thanh âm thanh thúy theo cơn gió âm thanh phiêu đãng mà đến. Chỉ thấy Bách Hoa Tiên Tử, Tạ Đạo Minh cùng Thiên Nguyên Tông cao tầng chậm rãi tung bay bay tới. Hướng về trầm úc hơi hơi khom người. Trong lời nói giữa các hàng đã là tuyệt đối kính phục. Hiện nay đại lục cũng không còn có thể phản kháng trầm úc tồn tại. Cho dù là những cái kia tiên linh kỷ nguyên trước bất hủ thế gia, hoàng triều, tiên nhân, nhiều nhất cũng liền hợp đạo kiếp tiên cảnh giới. Có thể hay không so qua vận mệnh Phật tổ cũng khó nói. Huống chi là chiến thắng một chiến bốn cũng đại hoạch toàn thắng trầm úc. Bách Hoa Tiên Tử nhìn một cái vận mệnh Phật tổ tan thành mây khói địa phương, không tự chủ được thở dài. Nghĩ không ra, Phật môn tối thần bí cũng là uy danh hiển hách, thậm chí được vinh dự thế này tiếp cận nhất đại thừa chân tiên cảnh giới vô thượng Phật quốc Phật. Tổ sẽ lấy phương thức như vậy chết ở chỗ này, đối với Bách Hoa Tiên Tử cái này phiếu miểu các. Chủ, chín đại tiên môn chi chủ tới nói, tiên linh kỷ nguyên trước ghi chép cũng không phải gì đó bí mật. Chân Phật tự đồng thời lại là chín đại tiên môn bên trong thần bí nhất một cái tiên môn. Mặc kệ là cái gọi là vô thượng Phật quốc đế tạo ra, vẫn là toàn bộ Ung Châu như điên cuồng đồng dạng tín ngưỡng. Tại ngay lúc đó chín đại tiên môn trong mắt, Chân Phật tự đều là dị loại bên trong dị loại, mà phiếu miểu các, Chân Phật tự lại là liền nhau hai khối đại châu. Người đến người đi, nàng có thể xác định Chân Phật tự tồn tại một vị Phật tổ. Đó cũng không phải việc khó gì, chỉ là nàng không thể xác định. Cái này một mực tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng Phật tổ. Đến tột cùng là phân thần phía trên phản hư, còn là nằm ở đại lục kim tự tháp hợp đạo kiếp tiên mà thôi. Thế mà, bây giờ cái này khiến cho mọi người nghi ngờ, hoài nghi, thậm chí kiêng kỵ Phật tổ lại không có chút nào ngăn cản chi lực chết tại Trầm Úc trong tay. Thậm chí ngay cả trước khi chết được ăn cả ngã về không. Ngọc đá cùng vỡ bỏ mạng phản kích đều không có làm bị thương Trầm Úc mảy may. Cái chết như thế, không thể nghi ngờ được xưng tụng là bi tráng. Vận mệnh Phật, Bách Hoa Tiên Tử bọn người tung bay bay tới thời điểm. Ngoại trừ quần áo tổn hại bên ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ thương thế, Trầm Úc cũng chậm rãi. Mở hai mắt ra, từ chối cho ý kiến cười. Thật sự là hắn là cái nhân vật, đáng tiếc làm ra lựa chọn sai lầm. Bình tĩnh mà xem xét, tại chỗ các phương tất cả đến đây chặn giết ngăn cản hắn thối cá nát tôm bên trong. Không thể nghi ngờ lấy vận mệnh Phật tổ mang cho hắn uy hiếp lớn nhất. Mặc kệ là đối phương nói sao làm vậy giống như năng lực, vẫn là 12 loại vô hình nguyền rủa, đều có thể nói khó lòng phòng bị, quỷ dị tới cực điểm. Nhất là đối phương sau cùng đánh bạc tánh mạng bạo phát đi ra năng lực. Càng là tại không có chút nào phòng bị phía dưới khiến trên người hắn mặt bằng thuộc tính tự động. Chống cự công kích, loại tình huống này, từ hắn trọng sinh đến nay luân phiên trong chinh chiến, cũng liền từng có 3 lần. Lần thứ nhất, là tại Thiên Nguyên Bia Lâm bên trong, thoát khốn mà ra thuật linh đại đạo xông vào trong đầu của hắn. Muốn theo hắn đến một trận linh hồn chi chiến, chiếm cứ nhục thể của hắn cùng linh hồn. Bị mặt bằng thuộc tính cưỡng chế can thiệp, sau cùng hóa thành hắn thiên phú thứ hai. Lần thứ hai, cũng là trước đây không lâu kinh thành vĩnh hằng chiến trường. Dung hợp thiên đạo tàn vang một lần kia, nếu không phải hệ thống ép khô hắn tất cả tà nguyên. Đến gia tốc dung hợp thiên đạo tàn vang lên tiến trình. Ý thức của hắn đã sớm phai mờ tại thật lớn linh hồn trùng kích xuống. Lần thứ ba, cũng chính là lần này. Vận mệnh Phật tổ lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá, mưu toan chặt đứt vận mệnh của hắn chuỗi nhân quả, trực tiếp theo căn nguyên phía trên mặt sát hắn, lại bị mặt bảng thuộc tính ngăn lại. Hệ thống mỗi một lần xuất thủ, đều là tại hắn gặp phải nguy cơ, vô kế khả thi thời điểm. Một chiêu này chém giết vận mệnh chuỗi nhân quả sức mạnh to lớn, đổi lại bất kỳ người nào khác chỉ sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Đáng tiếc là nắm giữ rất nhiều thủ đoạn bảo hộ Trầm Úc tuyệt đối là quái vật trong quái vật. Vận mệnh Phật tổ cái này hy sinh hết thảy bỏ mạng một kích đã định trước sẽ không có bất kỳ kết quả. Trầm Tông Chủ, đến đón lấy ngươi định làm gì? Mọi người ở giữa vẫn như cũ nhìn nhau không nói gì. Bách Hoa Tiên Tử trầm ngâm một chút, nói, bốn vị hợp đạo kiếp tiên bỏ mình. Ung Châu thế lực khắp nơi bên trong nhiều hơn phân nửa nguyên anh cường giả cũng đều hao tổn tại. Nơi này, bất luận phương nào đều không còn có phản kháng năng lực của ngươi. Bất quá Ung Châu địa giới cực lớn, Phật môn tín ngưỡng thâm căn cố đế, lại thêm vô thượng Phật quốc cưỡng ép tẩy não. Muốn thay đổi bọn này tư tưởng của người ta, đó cũng không phải một sớm một chiều thì có thể làm được. Mà lại Thiên Nguyên Tông cùng Chân Phật tự cách xa nhau xa xôi, cùng Tiêu Dao cung càng là kém cách xa vạn dặm. Loại tình huống này chỉ bằng vào một cái Thiên Nguyên Tông, tự hồ cũng không thể lực làm đến chân chính trưởng khống toàn bộ đại lục. Không sao, hiện tại không có nghĩa là về sau không có. đã chỉnh đốn hoàn tất. Trầm Úc cười thần bí. Tốt, chuyện phiếm dừng ở đây. Trước đi với ta tiếp thu tất cả chiến quả rồi nói sau. Lời còn chưa dứt, tại mọi người không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, Trầm Úc liền đã nhấc chân cất bước, trực tiếp hướng về vô thượng Phật quốc phương hướng bay vút đi. Cùng lúc đó, làm trực tiếp hình chiếu hình ảnh dập tắt về sau. Toàn bộ Ung Châu, một hồi chưa từng có khủng hoảng cùng tuyệt vọng triều dâng ngay tại bạo phát. Phật tổ chết rồi, chết rồi, chết rồi, bọn họ đều đã chết. Ma quỷ, ma quỷ, hắn là ma quỷ, ai còn có thể ngăn cản hắn? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phật tổ ở trên, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta a! Ngài chẳng lẽ muốn xem chúng ta những thứ này Phật dân từ đó biến thành ma quỷ nô lệ a? Đầu đường cuối ngõ, vô số biển người bên trong, nguyên một đám bạch bào áo vàng tăng nhân vô luận thực lực, địa vị cao thấp, tại trơ mắt nhìn đến vô thượng Phật quốc duy nhất chân Phật. Bọn họ tín ngưỡng đối tượng cùng thế lực khắp nơi cường giả đều táng thân tại Trầm Úc trong tay về. Sau, đều bị không gì so sánh nổi khủng hoảng, tuyệt vọng, điên cuồng tràn ngập nội tâm, gần như sụp đổ, kéo dài hơn 30 vạn cây em vuông vô thượng Phật quốc địa giới. Hơn mấy triệu biển người phun trào lấy, kêu khóc lấy, kêu gào, thật giống như diệt thế hồng thủy tiến đến trước từng bầy con kiến. Sâu sắc diễn dịch ra sâu vô cùng tuyệt vọng, mà giờ này khắc này, tại thành trong vùng trung ương miếu thờ phía trên, một đoàn khí chất cường hãn, lại nguyên một đám sắc mặt cho tàn chân Phật tự cao tầng đồng dạng như cha mẹ chết, dường như đưa thân vào không cách nào tỉnh lại ác mộng. Trong những người này, có nắm giữ thực quyền, địa vị chỉ cái này tại Phật Đà mỗi cái Phật tử. Có Phổ Độ Phật, Vô Lượng Phật, Hoan Hỷ Phật, Vô Mi Phật các loại đại Phật Đà đệ tử, thân thuộc, tâm phúc, bởi vì Trầm Úc thông điệp, bọn họ tất cả mọi người tề tụ vô thượng Phật quốc. Cũng là muốn nhìn đến cái này hung ác ma đầu đến cùng là như thế nào chết tại Phật tổ thủ hạ. Mà giờ khắc này, mỗi một người bọn hắn nhưng đều là một mặt tuyệt vọng. Phảng phất là tận thế sắp đến. Tứ đại kiếp tiên ngăn cản giống như châu chấu đá xe. Kinh khủng ma vương tức sắp giáng lâm vô thượng Phật quốc. Bọn họ dường như đã thấy chính mình, thậm chí cả toàn bộ Phật quốc tôn nghiêm, kiêu ngạo, tín ngưỡng, hết thảy đều tại tử vong cùng khủng bố phía dưới bị dẫm đạp thành phấn vụn. Từ đó vĩnh rơi xuống vực sâu. Đi. Không sai mà tử tịch bên trong, lúc trước chân Phật tự tiên môn chi chủ Vô Mi Phật thân truyền đại đệ tử. Chân Phật tự không thể tranh cãi đệ nhất Phật tử. Hắn ánh mắt khủng bố, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Các ngươi, lập tức đi. Tại đệ nhất Phật tử sau lưng, một tên vô luận thân phận địa vị, vẫn là thực lực cũng không bằng Phật tử thân thuộc quên đi địa vị khiêm tốn. Đau thương hợp tay cười nói. Đi. Phật tử đại nhân, chúng ta những người này lại có thể đi tới chỗ nào? Không ai có thể lại ngăn cản ác ma này. Chúng ta đã không có bất cứ hy vọng nào. Hô, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Nhất thời liền bị đệ nhất Phật tử đỏ bừng. Phảng phất muốn ăn người đồng dạng đáng sợ ánh mắt chặn lại trở về. Hướng Tây đi, chỗ đó đã từng là tiên linh kỷ nguyên trước phồn hoa nhất Trung Châu. Kiếp tiên san sát. Bất hủ thế gia trăm hoa đua nở. Cái này đến cái khác đại năng hoành không xuất thế. Chỗ đó nhất định còn có hy vọng. Đệ nhất Phật tử thì giống như một cái triệt để đánh bạc thua dân. Cờ bạc, khàn cả giọng gầm nhẹ. Vô Lượng Sư Thúc đã từng nhắc qua. Bây giờ thế giới đã ở vào tận thế chung kết thời khắc. Những cái kia lựa chọn khai mở bí cảnh động phủ. Động thiên phúc địa đến tránh né thiên tai bất hủ thế gia. Tại cảm ứng được cái thế giới này đã bắt đầu dần dần diệt vong về sau, sẽ cả tộc xuất thế, cùng chống chọi với trận này đại kiếp. Trong bọn họ, không thiếu đã từng thiên hạ bá chủ, hợp đạo kiếp tiên số lượng chỉ nhiều không ít, một cái hai cái không phải là đối thủ. Vậy liền tập kết toàn bộ đại lục kiếp tiên, chỉ có tìm ra bọn họ bí cảnh động phủ, mới có thể chung kết trường hạo kiếp này. Đây là Vô Lượng Sư Thúc đã từng ghi chép qua hư hư thực. Thực tồn tại động thiên phúc địa phương vị. Các ngươi nhất định phải bất kể bất cứ giá nào đi tìm tới bọn họ. Nói cho bọn hắn bây giờ đại lục phát sinh hết thảy. Đệ nhất Phật tử đỏ ngầu mắt, đem một sấp tin tức giao cho đám người này. Cái này vốn là hắn trở thành tiên môn chi chủ danh vọng cùng tích xúc. Là vô lượng sư thúc, sư phụ bọn họ giao cho hắn sau cùng nhiệm vụ. Nếu lịch luyện trở về, hắn liền có thể nương tựa theo phần này công huân cùng phát hiện. Cùng đỉnh cấp thiên tôn thực lực cường đại, chính thức chấp trưởng chân Phật tự. Thế mà bây giờ, những thứ này đã vô dụng. Chân Phật tự một phương cơ hồ tất cả nguyên anh trưởng lão. Cùng Phật Đà, Phật Tổ đại nhân, chết hết tại ác ma kia chi thủ. Hắn, chính là bây giờ chân Phật tự sức chiến đấu cao nhất. Cũng là mục đích chung thủ lĩnh. Hắn không thể rời đi. Hắn muốn lưu lại thu thập tàn cục. Lung lạc ung châu nhân tâm. Duy trì chân Phật tự tiên môn địa vị. Cho nên những thứ này hy vọng. Chỉ có thể giao cho những người khác đi làm. Nửa giờ sau. Trời cao mây nhạt. Tiếng gió chậm chậm. Từng cái khí lãng vạch phá bầu trời. Làm Trầm Úc mang theo dưới trướng rất nhiều cao tầng dùng tuyệt đối người thắng lợi tư thái đến vô. Thượng Phật quốc lúc, vô thượng Phật quốc bên trong người sóng triều động, vô số bạch bào tăng nhân hoảng sợ nhìn trời một bên. Nhìn lấy lần lượt từng bóng người mang theo thật lớn khí lãng buông xuống nội thành trên không. Khủng hoảng làm sôi trào. Hắn tới ác ma kia tới, làm sao bây giờ? Phật tổ a, nói cho chúng ta biết đến cùng nên làm cái gì? Tiên môn đang làm cái gì? Vì cái gì không có người ngăn cản? Bọn họ đã triệt để từ bỏ chống lại sao? Không có người lại có thể ngăn cản hắn. Ung châu xong, trong khoảnh khắc, xa xa nhìn lên bầu trời bên trong khí thế hung hăng mà đến mấy bóng người tiến quân thần tốc. Như vào chỗ không người đi vào vô thượng Phật quốc trên không lúc. Toàn thành phạm vi bên trong mấy triệu tăng nhân nhấc lên một mảnh to lớn hỗn loạn. Thì liền thành tường phía trên từng đội chân Phật tự đệ tử cũng một mặt hoảng sợ từ bỏ tất. Cả chống cự, cứ như vậy trơ mắt nhìn Trầm Úc Ma Vương giống như bóng người giá lâm vô thượng Phật quốc trên. Không, thật sự là thú vị. Mà giờ này khắc này, ngàn mét trên không trung, Trầm Úc ở trên cao nhìn xuống. Giống như quyền sinh sát trong tay đế vương giống như quét mắt dưới chân to lớn. Khủng hoảng sôi trào nội thành, cùng vô số run rẩy, thậm chí không dám đem công kích nhắm ngay hắn chân Phật tự đệ tử. Có nhiều thú vị cười nói, đã triệt để từ bỏ chống lại rồi hả? Như thế để cho ta ít một chút niềm vui thú. Tại Trầm Úc sau lưng, chưa bao giờ nghĩ tới cũng có ngày sẽ lấy dạng này tuyệt đối người thắng lợi tư thái đi vào danh. Xưng ung châu hạch tâm Phật quốc chủ yếu nội thành. Thời khắc này Thiên Nguyên Tông chư cao tầng cũng là thần tình kích động. Ngân Nguyệt Sư Tôn hít sâu một hơi nói, Trần Phật tự, huyết sát lâu. Vấn Thiên Tông, ung châu thế lực khắp nơi kiếp tiên cùng đại bộ phận nguyên anh chiến lực đều chết trận giữa trường. Bọn họ còn lại cao tầng chỉ nếu không muốn vong quốc diệt chủng. Liền sẽ không làm như thế ngu xuẩn cử động. Trầm Úc không quan trọng cười cười. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa cảm ứng điện từ phạm vi dò xét trực tiếp bao phủ toàn bộ Phật quốc. Một trận chiến này, hắn hết thảy thu hoạch ba đầu lên trời tiên lộ. Tăng thêm Thiên Nguyên Tông. Vạn Pháp Tiên Môn, Tiêu Giao Cung, hắn lúc này trên thân hết thảy sáu đầu lên trời tiên lộ. Còn lại ba đầu bên trong, khó xử lý nhất chính là Phiếu Miểu Các, mà Vấn Thiên Tông, Quần Long Vô Thủ, một người phân thần chiến lực đều không có. Hắn tùy thời có thể đi lấy. Sau cùng còn lại, là một mực không có tham chiến qua Thanh Thành Kiếm Phái. Dựa theo Bách Hoa Tiên Tử cùng Thiên Nguyên Tông chỗ thu tập được tình báo đến xem. Lúc này Thanh Thành Kiếm Phái cũng là tự cố bất cập. Đang đứng trước lấy diệt tông nguy cơ. Đến từ triều đình Đông, Tây, Bắc Tam Đại Trấn Phủ Quân. Mấy chục vạn đại quân cùng lên Bắc Địa. Mục tiêu, tấn công Thanh Thành. Chính là bởi vì như thế. Thanh Thành Kiếm Phái không có tham chiến qua một vị thánh giả. Cũng tránh cho là toàn quân bị diệt kết quả. Triều đình, Hoàng Thất, Trầm Úc ám kim sắc ánh mắt híp lại. Triều đình tấn công Thanh Thành Kiếm Phái kế hoạch, có thể nói là tại hắn thôi thúc dưới tiến hành. hoàng đế đương triều để chứng minh triều đình thực lực có cùng hắn hợp tác cơ sở. Lúc này mới lựa chọn đi đến một bước này. Đối với cái này, Trầm Úc rửa mắt mà đợi. Đợi hắn giải quyết Ung Châu vấn đề về sau, thì thẳng lên Vấn Thiên Tông, chiếm lấy lên trời tiên lộ. Lại về sau, cũng là Bắc Thượng Thanh Thành. Trừ ra đã dung hợp Thiên Nguyên Tông, Vạn Pháp Tiên Môn hai đầu lên trời tiên lộ. Khi đó hắn còn có chừng đủ 6 đầu lên trời tiên lộ. Một khi toàn bộ dung hợp, thu hoạch bên trong to lớn tà nguyên. Đến lúc đó, trận này cải tạo thế giới trò chơi, đem chính thức bắt đầu. Thật sự là không kịp chờ đợi a, thế mà Trầm Úc không biết là, tại hắn giải quyết Ung Châu vấn đề lúc, triều đình cùng Thanh Thành kiếm phái trong chiến tranh, đột nhiên nhiều hơn một đám khách không mời mà đến. Bọn họ là Thanh Thiên Điện, lấy sụp đổ Thanh Thiên vì cao thượng lý niệm ma môn tên điên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.